Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư Thích Giả Thành, chúng con tại một Phật đường thanh hương, có một tâm nguyện là mở cái lực võ, việc võ đạo của Việt Nam này để hướng dẫn cho các em tại đây để rèn luyện sức khỏe. Và cái đó là chúng con cũng muốn dù cho các em để trên cuộc đời học tập, các em có thể bên cạnh việc để mà rèn luyện sức khỏe thì cũng muốn các em học thêm về đạo đức của con người. Cho nên là chúng con đã quyết định làm thủ tục xin nhận phép để mở ra được một cái lớp võ dạy từ thiện tại nhà Phật đường Thanh Hương. Nhân dịp sư về thăm quê nhà thì chúng con cũng thỉnh sư về đây để thuyết pháp dạy dỗ thêm cho các cháu, làm hành trang cho các cháu bước vào đời. Con kính thưa sư, mặc dù là điều kiện rất là khó khăn, nhưng mà khi biết là được sư có thời gian ở Việt Nam khá dài, cho nên con thỉnh sư để về đây chứng minh và thăm viếng các cháu để dẫn dắt trong những cái lời thuyết pháp, trong những cái lời dạy dỗ của sư. Chúng con hy vọng rằng các cháu lấy đó để làm kinh nghiệm trong cuộc sống. Mặc dù các cháu còn rất là trẻ tuổi, nhưng mà con nghĩ muốn dạy dỗ và dìu dắt một con người để trở thành một công nhân tốt, một người làm tốt trong công việc của một sự già, thì các cháu phải được dạy dỗ từ đâu. Cho nên nhân dịp này con kính thỉnh sư trao truyền kinh nghiệm được lời dạy dỗ đến với các cháu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư cô. Kính thưa cả con, trước mặt chúng ta là sư Thích Giác Hành. Quê của sư thì ở tại Thanh Hương, địa hương của chúng ta, nhưng mà vì để đi hóa duyên hóa độ, để đem Phật pháp đến với tất cả mọi người, dẫn dắt mọi người trên bước đường tu tập, thì sư đã đi du hóa tại nước ngoài. Và giờ đây thời gian này sư đã trở về thăm quê, và nhân dịp này cô cũng muốn thỉnh sư về đây để thăm viếng cả con. Cả con đây là một cái dịp rất là quý báu, cho nên là cả con cố gắng lắng lòng để lắng nghe những lời sư dạy. Cả con thấy có vui không? Có vui không? Vui không ạ? Nếu vui và hạnh phúc thì xin cho một tràng vào tay thật là lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bây giờ sư mời quý em ngồi xuống. Có gì chỗ anh nhờ cô chụp cho thầy sư vào kỳ hình ngay. Ra ngoài xa chụp vào. Mã số là 1234. Ngoài kia chụp vô cho sư vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ờ, cả con nghe rõ không? Nói mạnh lên cả con cứ mạnh dạn nói lên. Và thưa sư, nếu trong khi mà giảng có điều gì thắc mắc, thưa sư cho phép chúng con, cho phép các em cứ từ nhiên để hỏi. và sư cô đã dành riêng cho các con một cái mic. Nếu ai muốn hỏi sẽ chuyên mic tới cho mẹ bằng hỏi được không nào? Được không các con? Bất cứ câu hỏi gì các con muốn hỏi, những cái thắc mắc nào trong cuộc sống và đi học có những cái gì mà mình có mình nghĩ là mình chưa giải quyết được, hôm nay nhân dịp này có sư về đây thì các con cứ tự nhiên để hỏi được chưa? Bất kỳ câu hỏi gì mà các con có thể là hỏi thì các con cứ tự nhiên thôi nhá. Dành cho các con riêng một cái máy, thưa sư. Rồi lời đầu tiên, sư Diệt Hành chào cả con. Chúc cả con luôn luôn khỏe mạnh, trí tuệ hay là có kiến thức dồi dào và luôn luôn vượng đứng trong cuộc đời. Thì hôm nay sư Diệt Hành về đây, khi mà thầy gặp được các em như thế này, sư rất là vui các em. Sư ước chừng mình trẻ lại giống như các em đang ở đây vậy đó, để cùng bạn bè vào trường học, để thăng tiến trong cuộc đời hơn nữa. Thì hôm nay sẽ trở lại đây với cái nhân duyên là cái chuyện thiền nguyện, hay là cái chuyện về làm thiền nguyện tại Việt Nam. Có sư cô Liên Trân và chị Diệu Châu đã mời sư đến đây gặp quý em và nói chuyện với quý em. Thì sư biết rằng trong chúng ta không phải đến từ đạo Phật hệ phái cả con, cả con đến từ Thiên Chúa Giáo cũng có. Cho nên cái đề tài của sư hôm nay là cái đề tài giữa xã hội thôi. Sư không đưa Phật giáo về cho cả con. Nếu sư đưa cả Phật giáo đến cho cả con, nếu như cả con đến từ những cái tôn giáo Thiên Chúa Giáo thì cả con nhiều lúc cả con buồn, cả con phật lòng. Cho nên sư chỉ đưa những cái gì trong cuộc sống mà sư đã kinh qua thôi. Thì cái đề tài hôm nay là sư xin gửi đến các em, đó là vài lời khuyên nhủ. Vài lời khuyên nhủ, các em nghe chưa? Như các em biết, sư Diệt Hành đã nói là sư về đây với cái nhân duyên là đi làm thiền nguyện. Khi mà sư còn ở tại làng Thanh Hương, khi tuổi nhỏ như các em may mắn hơn sư là các em có cơm no áo ấm, bởi vì cái xã hội bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Còn riêng sư, sư sinh năm 68, hôm nay sư gần 50 tuổi rồi các em. Thì chính vì vậy cho nên cái thời mà sư sinh ra, sư không được giống như các em. Sư không được cơm no áo ấm nhiều, không được có thời gian đến trường học nhiều. Mà sư phải cắt cỏ, chăn trâu, chăn bò. Tuy nhiên cái sự cố gắng học rất là lớn. Trong này bao nhiêu em học sinh giỏi? Giơ tay cho sư coi. Các em biết không, khi mà sư học tiểu học á, là sư luôn luôn học sinh xuất sắc toàn diện. Rồi trong tiếng Anh tạm gọi là outstanding student. Học sinh xuất sắc toàn diện, mặt nào cũng giỏi cả các em. Các em nhớ những cái bài mà lập 4, lập 5 thuộc lòng là bây giờ sư Nhật Hành vẫn còn nhớ. Giống như cái bài bây giờ thầy cái dừa nghe. Dừa ơi tôi lớn lên đi, đó thầy dừa trước ngò. Dừa rú tối giấc ngủ tuổi thơ, cứ mỗi chiều nghe dừa réo trượt giỏ, tôi hỏi nội tôi dừa có từ bao giờ. Nội nói lúc nội còn con gái, đã thấy bọng dừa mát rời trượt sân. Đất này xưa đầm lầy chúa mằng, đời đổi nghèo cái đặng quanh năm, vân vân và vân vân. Thấy chưa? Các em thấy năm nay sư Nhật Hành 50 tuổi rồi mà sư vẫn còn nhớ những cái bài cái dừa khi học lập 4 hay lập 5 gì đó. Thế tại sao sư nhớ như vậy? Bởi vì nhờ cái thời đó các em biết á, đầu óc rất là trong sáng. Rồi thậm chí các em biết nhà sư Nhật Hành là nhà bạc thò đó, ở gần nhà thờ mà. Cho nên kinh bên nhà thờ đọc là vào trong đầu sứ cả các con. Bây giờ tặng mấy em Thiên Chúa Giáo một bài kinh nghe. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sản. Nước cha thì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con ra vừa cạm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thế chứ? Thì tại sao sứ giật hành đọc lại cái bài này? Để sứ chứng minh được rằng khi còn nhỏ, thông minh và cố gắng làm các con. Thì bây giờ á, sư xuất hiện tại đây bởi vì cái chuyện thiện nguyện, và nhân duyên là có sư cô mời cho nên sư giật hành về đây. Thì bây giờ hôm nay sư muốn chia sẻ với các con lớn đến trong cuộc đời này là do gì? Ai nói cho sư nghe? Do cha và do mẹ các con, phải không? Thấy chưa? Thì cả con điện trong cuộc đời này là do cha và do mẹ. Tối hôm nay mà cả con đi học về mà vẫn còn cơm ăn, cả con buồn hay vui cả con? Buồn. Chắc chắn là buồn rồi hết. Có người mình đổi khi nào cũng buồn cả, anh bao giờ vui. Thì bây giờ cả con biết trong này có nhiều em 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi, vân vân. Cả con xuất hiện trong cuộc đời này đã mười mấy năm rồi. Và trước khi cả con xuất hiện á, là cả con nhờ ai? Nhờ người mẹ hiền thân yêu và người cha kính quý, đã nhất là người mẹ hiền ôm cả con trong bụng 9 tháng 10 ngày, phải không? Thì trong 9 tháng 10 ngày đó, mẹ hiền và cha cả con luôn luôn thương người con trong bụng, đi không giảm đi mạnh, ngồi không giảm ngồi nặng, bởi vì muốn giữ cho người con của mình trong bào thai nó yên ổn để một ngày mở mắt chào đời sau khi 9 tháng 10 ngày, phải không? Rồi hôm nay cả con lớn lên như thế này, cái bộ áo mà cả con đang mang đi học võ nhờ ai cả con? Nhờ cha nhờ mẹ, phải không? Đó là sứ giật hành chỉ mới nói cái bộ áo quần mà thôi. Còn cha mẹ mình nuôi mình rất là nhiều công lao cả con. Thì cha mẹ mình đã lo cho mình suốt mười mấy năm trường, mà đến khi mình dừng vợ gả chồng, đặc biệt cả con còn tiểu học, sau đó cả con học trung học, sau đó cả con đầu vào cao đẳng đại học, là toàn nhờ vào công sức mồ hôi và nước mắt của người mẹ hiền, người cha yêu quý. Cho nên cả con thấy không, công lao cha mẹ nhiều lắm cả con. Công cha cao tầng mấy trời, tình thương cha trụt sâu vời đại dương. Nắm cánh cha thức đêm trường, vì con cha chẳng luyện thương thân mình. Cả con thấy chưa? Công cha cao lắm cả con. Công cha cao tầng mấy trời, cả con biết không, công lao của cha cao lắm. Cao giống như mây, như trời xanh. Cả con không có việc nào, không có buộc nào tạ hết công cha. Tình mẹ thấm thầm đại dương, mẹ đã khổ nhọc đếm trường vì con. Ngày qua ngày thân mẹ mòn vì con, mẹ cha đã hẹo hon sắc hình, phản cả con. Cả con bắt quay về nhìn lại, nhìn mẹ cả con. Cả con thấy mẹ có nhiều người mẹ nét mặt nhăn rồi, bên khỏe mắt đã nhăn nhiều rồi, nét mặt ổn gầy. Tại sao vậy? Tại vì lo cho cả con rất là nhiều. Ai cũng muốn con mình nên thân đến người cả con nè. Cho nên cha mẹ chúng ta lo cho ta rất là nhiều. Thì hôm nay cả con hiện diện tại nơi đây, sứ chưa nói cái gì cả, bộ áo cả con mặc trên thân là do cha và do mẹ. Cơm cả con ăn uống hàng ngày, sách vở cả con đi đến trường, đó là nhờ công cha và nghĩa mẹ rất là nhiều. Chính vì vậy cả con biết không, khi mà sứ giật hành năm 2007 á, sứ đang đi học ở Sri Lanka. At that time I was in Sri Lanka. I study in Sri Lanka. Có nghĩa rằng thời gian đó sứ giật hành ở nước Tích Lan. Thì vào năm 2007 cả con Cà Cống có bị mùa Vu Lan không? Thường thường Cà Cống Phật giáo thì nghe rằm tháng 7 đó là ngày Vu Lan, Cà Cống nhớ không? Hay là có ngày mẹ, ngày cha, Cà Cống ở bên Mỹ á, là có ngày Father Day and Mother Day. Còn nghĩa Father Day có nghĩa là ngày cha, còn Mother Day là có nghĩa ngày mẹ. Thì Cà Cống biết khi mà ngày mùa Vu Lan đến rồi thì sứ giả hành mới là nhớ lại công ơn cha mẹ nhiều quá. Nhưng bây giờ mình đi tu rồi mình làm sao? Mình không thể nào ở bên cha mẹ mình để rót nước hầu mẹ hầu cha, để bưng cơm cho cha mẹ ăn. Cho nên khi đó sư mình nghĩ rằng chỉ có một cách mình rèn luyện. Trong Phật giáo gọi là tu Cà Cống, nhưng ngoài đời chúng ta gọi là rèn luyện, thấy chưa? Giống như Cà Cống nghe cái điều điều ba kỷ luật tốt, học tập tổ kỷ luật tổ, thấy chưa? Thì sứ giả hành đã rèn luyện cái đó và cố gắng tu làm sao đó để mình chọn một chút đức để mình hồi hướng, còn một chút phước để mình hồi hướng, hay là để cho cha mẹ mình hồi hướng, gọi là cho. Thì những đó sứ mình còn làm bài thơ như thế này, các em sứ đọc tặng các em nghe, là bài thơ Mãi Mãi Tri Ân Mẹ Hiền. Cả con cho một tràng vào tay đi. Bài thơ như thế này cả con: mẹ nấy thân đã già rồi, bởi vì người quằn gánh ngồi đêm thâu. Lo con tóc mẹ bạc đầu, thương con mẹ đã dãi dầu nắng mưa. Thân gầy lằn lội sớm trưa, vì con mẹ chẳng quản trưa sớm chiều. Khi con nhỏ mẹ nâng niu, giờ đấy đã lớn vẫn chiều ý con. Miền sao con đỏ như son, là mẹ thọ chỉ tan bồng khó khăn. Lúc con đau đầu nhức răng, mẹ chạy mua thuốc chẳng màng tầm thân. Bây giờ con đã mạnh chân, từ mình vượt đứng trên đất quê người. Nghĩ thương mẹ đáng chơi vơi, con nguyện tu học không lơi tâm lành. Cổ công tạo phước để dành, ngày ngày chia chuộc đức hành đền ấn. Cầu mong mẹ mãi vững thân, đến khi mạng khỏa về gần mẹ yêu. Cúi lại mẹ tri ân nhiều, con luôn nhớ mãi những điều thâm ân. Nhờ mẹ con có tâm thân, tinh tận hành đạo thoát trầm từ sanh. Xin mẹ nhận tấm thành, con đã dâng mẹ lúc thanh xuân còn. Cả con thầy chứ. Thì đối với sứ giặc hành, sứ tri ân mẹ hiền, sứ phải rèn luyện lời nói tốt, hành động tốt, suy nghĩ tốt để báo ơn cha mẹ. Thì hôm nay cha mẹ cả con cần gì nữa cả con, cả con biết không? Hồi này giờ sứ giặc hành nói về cái công lao cha mẹ của cả con. Bây giờ cả con muốn tri ân cha mẹ, cả con phải làm cái gì cả con? Cái điều thứ nhất, bây giờ các em, các con phát biểu cho thầy nghe, cho sư nghe, là các con muốn báo đáp ơn cha mẹ, các con làm cái điều gì đầu tiên? Có ai nói không? Giơ tay lên. Hey. Có ai nói hả? Có ai nói thì sư giật hành trả lời cho các con, có em gì đó. Này sao? Này sao cô cháu? Cô à, kính thảo cha mẹ rồi, cảm ơn em. Em tên gì? Con tên gì? À, rồi, cảm ơn con nghe. Thì cái điều đầu tiên á, em đòi đòi rất là trúng, nhưng điều đầu tiên cả con nhớ là ngoan ngoãn. Các em cám có nhiều cái bà đi hồng về là đi hồng về, em vào nhà em chào cha mẹ, cha mẹ khen rằng con rất ngoan, mẹ ôi yếm hôn đôi má em, phải không? Thì bây giờ trong này cả con thể cái từ ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đấy là gì? Khi cả con đến trường, cả con cố gắng Vì thương mẹ thương cha, cả con cố gắng học cho thật giỏi. Cả con đừng chơi nhiều. Giờ ra chơi thì mình ra chơi, nhưng điện khi giờ vô học, cả con cố gắng học cho thật giỏi. Học thật giỏi để làm gì? Để đừng phụ lòng cha mẹ của cả con. Được chưa? Học giỏi để làm gì? Để một ngày nào đó mình trở thành những công nhân tốt cho xã hội. Mình trở thành những người có bằng cấp. Mình trở thành những người qua trường đại học, kỹ sư, bác sĩ, vân vân và vân vân. Thì như vậy cả con sẽ trở thành những người con ngoan của cha mẹ. Điều thứ hai là gì? Cả con nỗ lực. Cả con nghe biết cái từ nỗ lực không? Nỗ lực là cố gắng. Cố gắng cả con biết phải không? Trong Phật giáo gọi là nỗ lực, nhưng người đời người ta gọi là cố gắng. Trong tiếng Anh gọi là effort. I tried my effort for 25 years. Sư đã cố gắng với cái sự cố gắng của sư trong suốt 25 năm cả con. Hay là I tried my effort for 29 years. Tôi đã cố gắng suốt 29 năm trời. Đó, cả con nghe sư thầy Thành nói tiếng Anh không? Không dễ gì mà nói như vậy được đâu cả con. Cho nên sư phải cố gắng một thời gian thật lâu, là suốt 16 năm trường học tiếng Anh cả con. Và bây giờ bên Mỹ, những đứa em giống như cả con, những người bé nhỏ như cả con, là thầy sư dạ hành phải dạy bằng tiếng Anh. Nếu dạy tiếng Việt thì họ không hiểu. Cho nên bây giờ sư khuyên cả con cố gắng, nỗ lực lên, cố gắng lên để học cho thật giỏi, để mình bảo đáp công ơn cha mẹ và mình đứng vững trên cuộc đời này. Cả con nghe cái câu nói tiếng Anh là họ hãy nói như thế này: stand on your feet, còn nghĩa là đứng trên đôi chân của bạn. Đứng trên đôi chân của bạn có nghĩa rằng cả con cố gắng học đến từ tay, từ chỉ suy nghĩ để học. Về nhà không cần nhờ cha mẹ, khi nào cả con bỉ rồi, cả con mình nhờ cha mẹ. Hiểu chưa? Cho nên cả con cố gắng nỗ lực học tập. Nỗ lực học tập để rồi làm gì? Để mình đỗ đạt. Ví dụ bây giờ mình học trong trường tiểu học thôi, lớp 5 lên lớp 6 lên cấp 2, cả con không cố gắng thì cả con không lên được cấp 2. Mà khi không lên được cấp 2 rồi, mình nhìn bạn bè mình sung sướng hạnh phúc hay là thèn cả con? Thèn thường hay là sung sướng? Chắc chắn là thèn thường đấy chứ. Rồi bạn bè mình lại nhìn mình: ô, phóng này nó học rất là yếu, cho nên bây giờ nó ở lại rồi. Còn mình nắm nào mình quá lớp quá trường cả, thì cả con thấy mình rất là hạnh phúc. Thì đó, cả con cố gắng học giỏi, đỗ đạt, cố gắng thi vào đại học. Thời mà sư Dạ Hành còn nhỏ, thời đó học đại học rất là khó. Nhưng đối với cả con hôm nay mà cả con không lấy được cái bằng đại học là cả con giống như là mới xóa nàng mù chữ mà thôi, phải không? Cho nên cả con cố gắng làm sao đó, nỗ lực học, học để mà bằng bạn mình, bằng tất cả mọi người. Đó là điều thứ nhất. Sau khi mình đỗ đạt được rồi, mình cứu mình và giúp cho người. Cả con thấy chưa, sư Dạ Hành về đây có một vài học sinh ở nơi đây nhận học bổng của sư. Thì giống như sư đã cố gắng học, cố gắng nỗ lực, và hôm nay sư đỗ đạt được, sư mấy cứu mình và giúp người, hay là giúp mình và cứu người. Nhân đây sư tặng cho cả con hai khổ thơ. Thì hai khổ thơ này là sư thường hay hát và sư thường giúp mọi người. Cái bài thơ này là bài thơ 10 giấc mơ của em. Thì sư mới nhập vào một đứa bé trong bụng mẹ và bắt đầu viết một cái bài thơ này. Các em lắng nghe thật kỹ nghe. Thì từ một đứa trong bào thai mẹ, sau đó 9 tháng 10 ngày ra đời, học tiểu học, trung học, đại học, làm việc có kiếm tiền, lập gia đình, sinh con, đẻ cải ra và có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì nhân đây sư xin đọc cái bài thơ này cho các em nghe, là 10 giấc mơ của em. Em mơ một ngày thật sáng lạng, đồng phục trên mình quả vinh an, hai chân em bước thật khỏe mà nhẹ, nụ cười trong trắng mài em mang. Các con thấy sư lòng hình đẹp lắm. Nhưng tiếc cậy là đến có cái video và cũng có một cái slideshow và cũng có cái projector để sư chiếu lên cho các con coi. Khổ thơ thứ hai là em mơ cơm no ấm cõi lòng, xe đạp mini ảnh màu hồng, ấp ủ bên em tung tăng bước, khiến môi em cười đỏ thắm nồng. Em mơ tiền tài chuộc phương tiện, dìu dắt em đạt ước mơ thiêng, giả sử giấc mơ thành hiện thực, tuyệt thấy hạnh phúc quả vô biên. Em mơ bước chân vào đại học, tăng thêm kiến thức trí huệ thông, mong ước mơ này sớm hồi đủ, cuộc đời thay đổi quả thông dong. Em mơ một ngày em đồ đạt, xây đời hạnh phúc của em đang, nâng đỡ những ai trong bất hạnh, khiến tâm hồn em mãi lạc an. Em mơ việc làm sớm thu lượm, kiện bước đời em về mọi phương, hạnh phúc xiết bao niềm vui ấy, cuộc sống an nhàn hưởng thanh lương. Em mơ một ngày tung cảnh bay, bốn phương muôn nẻo chẳng lung lay, đền ơn cha mẹ từng chăm sóc, dân biểu người cuộc sống tuyệt thay. Em mơ những ai đang còn sống, chia sẻ với người nội cảm thông, bàn tay nhân ái gieo cùng khắp, tô đẹp cuộc đời thảm nhung hồng. Em mơ ngày mai xây tổ ấm, túc lều xinh đẹp chúng tình thâm, vợ chồng thương yêu con ngoan ngoãn, giá đào bình yên đẹp chốn trần. Em mơ luôn luôn cùng vui sống, cuộc đời đẹp thơ mài chung lòng, thiên đường bên nhau ta xây dựng, bình an vinh hạnh đẹp như bông. Tác giả Giá Thành Suối Nguồn ngày 23 tháng 4 năm 2012. Các em bây giờ sư Giá Thành hát lại hai khổ thơ tặng các em trong 10 khổ thơ này. Em mơ một ngày tung cánh bay, bốn phương muôn nẻo chẳng lung lay, đền ơn cha mẹ từng chăm sóc, dâng biểu người cuộc sống tuyệt thay. Em mơ những ai đang còn sống, chia sẻ với người nỗi cảm thông, bàn tay nhân ai gieo cùng khắp, tô đẹp cuộc đời thắm nhung hồng. Xin nghe ạ. Các em thấy chưa, bây giờ các em muốn một ngày tung cành bay xa. Em mơ một ngày tung cành bay, bốn phương muôn nghèo chẳng lung lay. Các em biết không, sư Giác Hành đi bay đi 13 nước trên thế giới rồi. Và hy vọng rằng sáng năm sư còn bay nhiều qua châu Âu, châu Úc nữa các em. Thì các em biết tại sao sư Giác Hành đi được như vậy là do mình nỗ lực học. Nỗ lực tu, rèn luyện học, rèn luyện tu. Cho nên hôm nay sư có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Em mơ một ngày tung cành bay, bốn phương muôn nẻo chẳng lung lay, đền ơn cha mẹ từng chăm sóc, dâng biểu người cuộc sống tuyệt thay. Nếu cả con đã học giỏi rồi, cả con muốn biểu gọi quà cho cha mẹ cả con, đền ơn lại cha mẹ cả con nuôi cả con 16 năm học trên cuộc đời này, thì cả con làm rất dễ. Còn nếu như cả con không nỗ lực học, không cố gắng học, cả con bao giờ làm được cả. Hay là em mơ những ai đang còn sống, chia sẻ với người nội cảm thông. Tôi mơ rằng những người đang sống bên tôi luôn luôn thông cảm và chia sẻ cho họ. Chia sẻ cho họ để cho cuộc đời họ bớt khổ đau, cuộc đời họ luôn luôn hạnh phúc, phải không? Thì hôm nay sư gặp các em, sư biết các em rất là mệt rồi. Sư chỉ chia sẻ với các em khoảng 30 phút mà thôi. Cái điều mong muốn của sứ giả hành là mong các em cố gắng làm sao đó, nỗ lực học. Các em tới đây, các em chỉ học võ, chỉ luyện về cái thân cho khỏe mạnh và bảo vệ mình khi mình đi đây đi đó mà thôi. Nhưng nói về mặt tâm linh, nếu như các em là Thiên Chúa giáo, các em cố gắng nghe lời cha dạy. Nếu các em Phật giáo, các em cố gắng về chùa nghe cô dạy về mặt tâm linh, để cho các em vừa đẹp về mặt đạo đức, vừa đẹp về mặt kiến thức trí tuệ. Thì nếu như vậy các em thấy chưa, con chim, nếu một cái cạnh con chim bay được cả con không phải không? Con chim muộn bay là cần cái gì? Hai cạnh, thấy chưa? Nếu một cạnh nó không bao giờ tung cạnh bay được cả. Tương tự như vậy, cả con phải cần hai cạnh bay. Hai cạnh đó là gì? Cạnh thứ nhất là kiến thức khoa học xã hội, giống như bây giờ cả con đang học sử, địa, văn, toán, lý, hóa, vân vân. Nhưng cạnh thứ hai đó là gì? Cả con cần kiến thức về tâm linh. Tâm linh là gì? Cả con nghe sư cô giảng, nghe cha hòa giảng. Thì như vậy cả con mạnh cả hai mặt luôn. Mà khi cả con mạnh cả hai mặt rồi, kiến thức khoa học cũng có, kiến thức tâm linh cũng có, cuộc đời cả con, thầy khẳng định rằng, sứ giả hành khẳng định rằng, cả con sẽ rất là hạnh phúc. Cả con đi đâu cả con sợ cả, giống như con chim đại bàng tung cánh bay trên bầu trời quê hương của mình vậy. Thì hôm nay lần nữa thì chúc cả con luôn luôn khỏe mạnh, trọng lớn, ngoan ngoãn, hiểu đạo, cố gắng, nỗ lực hết mình để cứu đời và giúp mình. Một lần nữa thì chúc cả con mãi mãi bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bây giờ cả con có ai hỏi câu hỏi gì không? Sư trả lời dùm cho. Sư cho cả con khoảng 20 phút nữa. Cả con hỏi gì cũng được cả. Có là có thể hỏi tại sao sư phải đi tu, tại sao mấy cô phải vào chùa, tại sao cha phải đi tu, vân vân và vân vân. Hay là cả con hỏi sư Diệt Hành ơi, bây giờ trong cuộc sống con có nhiều lúc con về cha mẹ con hài lòng, cha mẹ con cứ đánh đập con hoài, làm sao con nói về cha mẹ con, làm sao con thuyết phục về cha mẹ con. Còn con vào trong lớp về, tại sao bạn bè con cứ ghét con và đánh con hoài. Thì sư Diệt Hành có thể trả lời cho cả con. Có ai không thì sư sẽ trả lời cho. Nếu cả con có câu hỏi thì thôi đợi một ngày nào sư Diệt Hành về lại nhé. Chúc cả con ăn vui. Cả con nghe thầy giảng, cả con có hiểu gì không? Có hả? Hiểu hả? Nguyện làm không? Khi cả con hiểu rồi, cả con cố gắng nguyện. Nguyện là thề, thề mình sẽ làm cái việc đó nghe, để khỏi phụ lòng cha mẹ, khỏi phù lòng tâm của sư Giật Hành, tâm của quỷ sư cô. Dạ thôi bây giờ cô Diệu Châu chắc cùng cho các em nghỉ tại đây.